Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1044, viễn trình đại đánh. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, lâu như vậy tới nay, Apocalypse có vẻ như là cái thứ nhất vẫn không có tiếp xúc liền cho Diệp Thiên Hồ áp lực lớn như vậy. Lại là kéo ngoại viện. Lại là kiểm tra Senchi kế hoạch tiến triển, thậm chí còn suy nghĩ đem Phoenix nuôi lớn khai chiến nữa. Tuy rằng liền ngay cả Godfather cấp đỉnh cấp đại lão Diệp Thiên Hồ cũng không phải là không có từng thấy, mà là còn không chỉ một lần, thậm chí còn cùng đối phương chính diện đối cứng quá, nhưng này không giống nhau, khi đó lại không nói hắn ôm Hela bắp đùi. Càng mang theo chính mình toàn bộ quân đoàn, coi như là chính diện đối cứng cũng là có hạn độ loại kia. Còn thật chưa từng xảy ra thật sự để hắn cùng cấp bậc kia đại lão chơi cuộc chiến sinh tử. Trọng yếu nhất chính là, khi đó chiến đấu hắn đều là còn có chỗ trống, hoàn toàn có thể thấy tình thế bất lợi liền triệt. Then chốt hắn còn rất tin tưởng chạy được, lần này liền không giống nhau. Đừng động Apocalypse cái này boss ở trong nguyên bản kịch tình làm sao thất bại, làm sao não tàn, nhưng cũng không cách nào phủ nhận hàng này thực lực mạnh nổ tung. Hơn nữa lần này cũng không thể đánh không lại thì thôi. Hệ thống nhiệm vụ, nhất định hắn nhất định phải giết chết Apocalypse, tốt nhất vẫn là ở vừa bắt đầu liền giết chết, muốn không phải vậy lời nói. Apocalypse kẻ này chỉ là cướp đoạt cái khác người đột biến năng lực này một hạng. Cho thời gian của hắn càng nhiều hắn liền càng mạnh. Chân chính cùng Apocalypse đánh tới đến. Ai thắng ai thua, vào lúc này vẫn đúng là khó nói. Kỳ thực, Diệp Thiên Hồ cũng không phải là không có dối trá năng lực. Vậy thì là chủ động báo trước, quá mức trực tiếp báo trước tương lai. Từ ngoại lai bên trong biết được chính mình có hay không có thể đánh bại Apocalypse. Cũng hoặc là thế nào đánh bại Apocalypse. Thế nhưng, Diệp Thiên Hồ luôn cảm thấy như thế chơi liền vô vị. Vượt qua ban đầu năng lực tiên tri cho hắn kinh hỉ sau khi. Hắn trái lại càng ngày càng không thích dùng báo trước loại năng lực này. Dưới cái nhìn của hắn. Tràn ngập không biết tương lai mới có thể cho hắn càng nhiều đi tới động lực. Có thể loại này cách tự hỏi rất dễ dàng biến thành tìm đường chết. Nhưng không tìm đường chết nhân sinh thì có ý nghĩa gì chứ? Một đã sớm biết kết quả chuyện như vậy, tình cờ vui đùa một chút là được. Dùng có thêm cũng là rất tẻ nhạt. Huống chi, coi như là tìm đường chết, cũng không phải thật đang tìm cái chết. Có can đảm như thế làm tiền đề chính là hắn vẫn rất linh giác quan thứ 6 lần này cũng không có phản ứng gì. Đã như vậy còn lo lắng cái gì? Ngược lại, biện pháp bảo hiểm cũng đã tìm kỹ, lôi một làn sóng ngoại viện, lại cho Chas đầy đủ thời gian để hắn dàn vặt đi ra một nhánh đời thứ 2 Senchi quân đoàn. Đến thời điểm đem Lam Tinh Linh tỉnh lại, bắt đầu trước tiên cùng hắn đánh một trận. Đánh thắng được liền một mình đấu, nhưng có điều liền quần ẩu, chính là đơn giản như vậy. Các loại nguyên nhân bên dưới, tuy rằng biết rõ đến thời điểm đối đầu Apocalypse tất nhiên sẽ là một hồi ác chiến, nhưng hắn còn thật không có làm sao lo lắng cho mình gặp xong đời. Hoặc là nói, hắn trái lại chờ mong cuộc chiến đấu này càng thêm hiểm ác một điểm. Hơn nữa còn là tận lực không nên để cho hắn vận dụng hậu chiêu loại kia. Dù sao càng là hiểm ác chiến đấu đối với cá nhân trưởng thành liền càng có chỗ tốt. Ở một phương diện khác, ở Diệp Thiên Hồ các loại vì là mấy năm sau cái kia trận chiến đấu làm chuẩn bị thời điểm. Lúc này nhân vật chính Wolverine còn chính đang báo thù trên đường. Trước thời điểm, từ Stryker trong căn cứ đào mạng, Wolverine bị một đôi vợ chồng già thu nhận giúp đỡ, nhưng chỉ là sáng sớm ngày thứ hai, phụng mệnh mà đến Zero đặc công liền truy sát mà tới. Tuy rằng Wolverine giết chết này một đường truy binh, nhưng này đối với thu nhận giúp đỡ hắn vợ chồng nhưng cũng bị Zero đặc công rình giết.